Từ lúc Chu Duy Thanh vẫn là thiên đế cấp trung giai tu vi thời điểm liền đã từng đối chiến quá tinh linh nữ hoàng. Lúc này hắn cũng đã là thiên đế cấp đỉnh phong. Như thế nào lại sợ hãi phần thiên đâu? Sáng tạo lực cùng lực lượng hủy diệt lẫn nhau khắc chế. Mà Chu Duy Thanh kia tinh thuần thánh lực hoàn toàn là bản thân tu luyện mà đến. Phần thiên lực lượng hủy diệt lại được từ ngoại lực. Vô luận như thế nào cũng là không thể nào cùng Chu Duy Thanh thánh lực so đấu thuần túy trình độ. Nương theo sau hai người lên không, toàn bộ chiến trường cũng mà hoa chia làm đệ ngũ môn. Không trung chi chiến theo thứ tự là tinh linh tộc đối chiến lưỡng đại cử long. Long thích nhai cùng thẩm ma ở giữa thiên thần cấp va chạm cho đến Chu Duy Thanh cùng phần thiên thủ lãnh chi chiến. Mà trên mặt đất lại là Hoàng Tinh Vân vợ chồng đây đối với thiên thần cấp cao giai cường giả đánh với Hảo Miêu cung bắt đầu địa sát Hảo Miêu vô cực đại trận cho đến mấy trăm danh hữu tình cốc. Huyết hồng ngục cường giả vây công dĩ tuyết ngạo thiên cầm đầu tuyết thần sơn cho đến vô song giáo các cường giả. Từ đối lập thực lực đến xem. Trong không trung chiến đấu tinh linh tộc thì thoáng chiếm cứ thượng phong. Nhưng long tộc năng lực chiến đấu tại cùng cấp bậc dưới tình huống yếu càng mạnh vu tinh linh tộc. Mà tinh linh nữ hoàng còn được đến Chu Duy Thanh chỉ thì không thể thương tổn bọn họ. Rằng co dưới. Một chút hoàn bất phân thắng bại. Long thích nhai cùng thẩm ma này một đôi cũng là kỳ phùng địch thủ. Một chút cũng không cách nào quyết xuất thắng bại. Về phần Chu Duy Thanh cùng phần thiên chi chiến chính là mấu chốt trong mấu chốt. Nhưng tưởng muốn quyết định thắng bại cũng không phải một chút có thể hoàn thành. Có thể nói trong không trung tam cuộc chiến đấu đều cần phải không ngừng thời gian mới có thể quyết định. Mà trên mặt đất Hảo Miêu cung bắt đầu địa sát Hảo Miêu vô cực đại trận mặc dù mạnh mẽ. Nhưng Hoàng Tinh Vân vợ chồng phối hợp cả đời. Lúc này cũng đều thì thiên thần cấp cao giai cường giả hai vợ chồng liên thủ. Xem như không phá được bắt đầu địa sát Hảo Miêu vô cực đại trận cũng có thể hoàn toàn tương này đó Hảo Miêu cung cường giả kìm hãm. Cứ như vậy, này tứ phương diện chiến đấu đều có thể nói là rằng co trạng thái. Duy nhất ưu khuyết khí thế rõ ràng liền là nhân số nhiều nhất trận chiến ấy. Cứ việc tại tuyết thần sơn bên này có tuyết ngạo thiên tỏa chấn. Nhưng là địch nhân số lượng dường như là bọn họ gấp 4. Nhưng lại tất cả đều có được hủy diệt hệ. Dường như là vừa lên lai bọn họ đã bị hoàn toàn áp chế ở tại hạ phong. Đối mặt huyết hồng ngục cùng hữu tình tốc địch nhân điên cuồng công kích chỉ có thể là áp dụng thủ thí. Phải biết rằng, huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc bên kia, riêng là thiên đế cấp đã ngoài cường giả liền vượt qua 70 người còn lại còn có hơn 300 thiên vương cấp cường giả. Bằng vào hủy diệt hệ, bọn họ thậm chí có thể liên thủ bố tiếp theo cực kỳ cường hãn hủy diệt thần vực. Chỉ là một lần đánh sâu vào tựu lĩnh tuyết thần sơn bên này tổn thất 6,7 đầu thủ hộ thiên thú. Tuyết thần sơn bên này, tính cả thủ hộ thiên thú cũng bất quá 100 sức chiến đấu. Vô song giáo thì càng đáng thương. Tổng cộng tài bất quá thiên mấy người mà thôi. Trên chiến trường cuộc diện đã muốn rất rõ ràng chỉ cần trước cạn điệu tuyết thần sơn cùng vô song giáo những người này. Hữu tình cốc cùng huyết hồng ngục các cường giả là có thể đi viện trợ Hoàng Tinh Vân vợ chồng. Khi đó, liền cũng không phải bắt đầu địa sát Hảo Miêu vô cực đại trận có khả năng ngăn cản. Mặt đất giải quyết không chung còn là vấn đề sao? Phiền toái duy nhất có khả năng là tinh linh tộc bên kia mà thôi. Nhưng chỉ cần cuối cùng hình thành vây công khí thế, tinh linh tộc chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được. Dù là Chu Duy Thanh mời ra tinh linh tộc nhiều cường giả như vậy, tại chỉnh thể thế cục nhìn lại, nhưng như cũ thì Huyết Hồng Ngục cùng Hữu Tình Cốc chiếm cứ lấy nhất định được thượng phong. Tình huống như vậy thì Chu Duy Thanh trước đó đều không có dự liệu được. Vấn đề mấu chốt kỳ thật hoàn đi ra tại tinh linh tộc trên người. Tinh linh tộc lương thiện cùng kháng cự giết chóc, làm bọn hắn không cách nào đem bản thân thực lực toàn bộ phát huy được. Mà Cự Long chiếu sáng vợ chồng xuất hiện cũng đi ra hồ Chu Duy Thanh đoán trước. Trên chiến trường cuộc diện cũng bởi vậy trở nên phức tạp. Tuyết Ngạo Thiên trong tay thần linh quyền trưởng không ngừng huy động, bằng vào thiên linh thần vực, miễn cưỡng ngăn cản đối phương hủy diệt thần vực. Mặc dù hắn thì thiên thần cấp cường giả, nhưng hắn hiện tại có khả năng làm cũng chỉ là ngăn cản đối phương liên thủ bày ra thần vực mà thôi. Nếu không nói, một khi nhượng này hủy diệt năng lượng bao phủ lại đây, chỉ sợ không ra một thời ba khắc, bên ta bên này đã đem toàn quân bị diệt. Thân là từng đã là đệ nhất thiên hạ cường giả, Tuyết Ngạo Thiên hoàn chưa bao giờ giống trước mắt này dạng biệt khuất quá. Khả thế nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Này hay là bởi vì có thiên nhi đồng dạng áp dụng thần linh quyền trưởng phóng thích thánh lực phụ trợ dưới sự trợ giúp mới có thể cầm cự nổi. Nếu không, địch quân 400 cường giả liên thủ phóng thích hủy diệt năng lượng cũng không phải là Tuyết Ngạo Thiên một người có thể chọi cứng. Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh cùng Sư Vương Cổ Tư đặt tới bọn họ thủ hộ thiên thú mặc dù cấp lực, nhưng này chút Huyết Hồng Ngục cường giả hiển nhiên là diễn luyện quá thật lâu phối hợp. Từ trước đến nay đều sẽ không cho bọn hắn một chọi một cơ hội. Liên thủ trong công kích cuối cùng có thể bức bách bọn họ kế tiếp bại lui. Tuyết Thần Sơn cùng Vô Song Giáo bên này chân chính sinh ra lực sát thương ngược lại Vô Song Giáo mười mấy người này. Trong đó là lộ rõ nhất đúng là Thượng Quan Tuyết Nhi. Mặc nguyên bộ hảo mưu vô cực sáo trang, Thượng Quan Tuyết Nhi thân mình giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ấm ánh trong suốt thủy tinh giáp trụ mặc ở trên người nàng, giống như là một tầng chất keo một loại, bên trong mây khói lưu chuyển, cũng chưa hoàn toàn cố định hình thái. Duy nhất không biến thành chính là Thượng Quan Tuyết Nhi trong tay hảo mưu vô cực kiếm. 11 kiện sáo hảo mưu vô cực sáo trang uy lực mạnh, rất nhanh liền ở trên chiến trường bày ra. Một người một kiếm, Thượng Quan Tuyết Nhi liền như vậy xông vào địch quân chiến trong trận. Tuyết bạch sắc kiếm quang tựa như dao long rời bến một loại lựa chọn trực tiếp nhất đâm về phía trước. Đồng thời có ít nhất hơn 10 người Huyết Hồng Ngục cùng Hữu Tình Cốc cường giả hướng đột tiến Thượng Quan Tuyết Nhi phát động công kích. Nhưng là đương công kích của bọn hắn dừng ở Thượng Quan Tuyết Nhi trên người thời điểm, có khả năng cảm nhận được đúng là một trận yên ba mênh mông. Giống như công kích của bọn hắn toàn bộ lạc vào trong nước một loại biến mất không thấy gì nữa. Mà Thượng Quan Tuyết Nhi trên người sở phát ra khủng bố kiếm ý lại là tại trong nháy mắt liền mang đi hai gã thiên vương cấp cường giả sinh mệnh. Thượng Quan Tuyết Nhi ngưng kết thiên đan cùng bản thân hai cái muội muội đồng dạng, đều là bán thánh đan tồn tại. Bởi vậy, hủy diệt hệ đối ảnh hưởng của nàng cực kỳ nhỏ bé từ nhỏ đến lớn. Nàng vẫn khổ luyện kiếm thuật. Kia cường hãn kiếm ý sở phát ra phong dụng khí đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cho dù là thiên đế cấp cường giả ngay mặt đối mặt lúc này mặc nguyên bộ hảo mưu vô cực sáo trang Thượng Quan Tuyết Nhi, cũng muốn tạm lánh nó phong. không dám chống chọi. Vì thế, Thượng quan Tuyết Nhi giống như là một cách đặc biệt, một loại tại địch quân chiến trận chung đóng mở tung hoành. Thiên đế cấp cường giả còn có thể miễn cưỡng ứng đối hoặc là trốn tránh công kích của nàng. Nhưng chỉ thì một lát sau, tựu trước sau có 7 tên thiên vương cấp cường giả chết ở nàng dưới kiếm. Trong đó có 4 đều là sau khi chết lập tức hóa thành không xương. Huyết Hồng Ngục cùng Hữu Tình Cốc tại ngắn như vậy đoạn mấy mưu bên trong làm sao có thể bồi dưỡng suốt nhiều ngày như vậy vương. Thiên đế cấp cường giả. Tựa như lúc trước đánh lén quá Chu Duy Thanh những người đó đồng dạng. Này đó cường giả bên trong. Có vượt qua một nửa đều là bọn hắn đào móc nhà mình phần mộ tổ tiên. Bà tổ tiên thi cốt phục sống lại trợ giúp bọn họ chiến đấu. Mà những hài cốt này bên trong, có thể khôi phục ký thư đã ít lại càng ít. Càng nhiều là toàn cũng chỉ là giết chóc máy móc mà thôi. Tuyết Ngạo Thiên phía trước chợt nghe Thiên Nhi nói qua loại tình huống này. Nhưng thật sự sau khi thấy được, đối với hắn đánh sâu vào lại càng thêm thật lớn. Ít nhất là đồng là thánh địa, nhưng bây giờ Huyết Hồng Ngục cùng Hữu Tình Cốc lại ngay cả tổ tông cũng không cần. Càng làm cho vị này Tuyết Thần Sơn chủ căm thù đến tận xương tủy. Cũng may mắn có Thượng quan Tuyết Nhi này một trận xung phong liều chết. Mới để cho Tuyết Thần Sơn cùng Vô Song giáo các cường giả ổn định cước bộ. Tụ tập cùng một chỗ tạo thành một cái dày đặc trận hình miễn cưỡng ngăn cản công kích của đối phương. Song phương số thương vong tự không ngừng bay lên, trong đó bị thương nhiều nhất vẫn là Tuyết Thần Sơn thủ hộ Thiên Thú Môn. Làm sao bây giờ? Tuyết Ngạo Thiên lúc này trong lòng hận ý cuồng phong. Hận không thể nhảy vào địch trong trận kiếp nổ của mình thiên đan cùng đối phương đồng quy vu tận. Nơi này chính là hắn Tuyết Thần Sơn A. Nhưng chính là như vậy thời gian ngắn ngủi chiến đấu. Đỉnh Tuyết Thần Sơn thượng cũng đã là một đống tàn tạ. Tuyết Thần Tỏa Thành càng là sớm đã bị hủy. Có thể nào không cho vị này Tuyết Thần Sơn chủ tức giận xông lên trời đâu. Chính là, hắn rất rõ ràng, coi như mình muốn tự bảo cũng không phải dễ dàng như vậy. Khi đó, đối phương có lẽ sẽ không chết sạch sẽ. Nhưng bên ta bên này chỉ sợ một cái người sống cũng sẽ không lưu lại. Thậm chí còn hội tác động cách đó không xa Hảo Miêu Cung. Tự bảo đương nhiên là không thể nào. Nhưng như vậy tiếp tục tiêu hao dần cuộc diện chỉ biết càng ngày càng bất lợi. Địch ta song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Dù là đối phương không có hiện nay thiên thần cấp cường giả, cũng có thể mạnh mẽ cưỡng bức bằng vào trên thuộc tính ưu thế liền áp chế Tuyết Thần Sơn. Vô Song giáo bên này cần phải Tuyết Ngạo Thiên này kim thiên thần cấp toàn lực ứng phó đi ngăn cản. Thậm chí cả tham chiến đều làm không được. Có thể nói, lúc này đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Nhìn qua, mặt khác chung quanh chiến trường đều tạm thời ở vào cân bằng trạng thái. Tinh linh tộc bên kia hoàn rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng trên thực tế, chỉ cần bên này chiến trường vừa xuất hiện kết quả, như vậy, lập tức hội sinh ra phản ứng dây chuyền A. Ở nơi này vạn phần nguy cấp thời điểm, đột nhiên, một tiếng trầm thấp lại tràn ngập uy nghiêm long ngâm tiếng vang lên. Nhất cá thân thể khổng lồ liền như vậy từ Tuyết Thần Sơn bên cạnh trên vách đá trực vọt lên. Cuồng phong quét qua, sắc bén uy áp thẳng hướng song phương chiến trận trung ương vị trí. Cư nhiên bức bách mấy cái bên kia Huyết Hồng Ngục cùng Hữu Tình Cốc xung phong tại phía trước các cường giả lâm vào bị kiềm hãm. Thế sông cũng dừng lại một chút. Đó là một đầu khổng lồ hắc long. Dày đặc hắc ám khí tức không ngừng theo hắn kia thân thể cao lớn bên trong bạo phát đi ra. Đương Tuyết Ngạo Thiên cảm nhận được trên người nó bộc phát ra hắc ám hệ thì đáy lòng cũng đã là thật lạnh thật lạnh. Xong rồi, địch nhân vẫn còn có một đầu hắc long thiên thần cấp hắc long. Có này đầu hắc long gia nhập trận chiến đấu này còn thế nào tiếp tục nữa? Nhất định. Chương 296 Chu Duy Thanh vừa một lá bài tẩy chung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Long tộc luôn luôn là thiên thú đỉnh cao nhất tồn tại. Mặc dù trước mắt này đầu hắc long không có kia cường đại long hoàng huyết mạch, nhưng nó dù sao cũng là một đầu cử long a. Bản thân cường đại hơn nữa huyết mạch hơi thở uy áp. Cuộc chiến tranh này Vô Song giáo cùng Tuyết Thần Sơn liên quân đã không có thắng lợi có thể. Một cổ tuyệt vọng hơi thở từ Tuyết Ngạo Thiên trên người bộc phát ra. Ngay tiếp theo trên người hắn thần thánh ngày linh sáo trang cũng tản mát ra một tầng mù sương quang thải. Quyết tuyệt quang mang bắt đầu ra hiện tại Tuyết Ngạo Thiên trong đôi mắt. Hắn đã làm tốt rồi thà làm ngọc vỡ chuẩn bị. Thân là Tuyết Thần Sơn chủ, hắn muốn chết ở trên chiến trường. Hắn đã không chuẩn bị lại đi ngăn cản những thứ kia hủy diệt thuộc tính rồi. Nhưng là vừa lúc đó Thiên Nhi thanh âm lại đột nhiên vé vào lỗ tai hắn vang lên. Ba ba, khát vọng động, đó là chúng ta. Nghe Thiên Nhi lời mà nói, Tuyết Ngạo Thiên không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi nói gì? Kia, đó là chúng ta. Thiên Nhi sắc mặt tựa hồ có chút khó coi, nhưng đúng là vẫn còn gật đầu một cái. Hay là ngươi tốt lắm con rể nơi trêu hoa dẻo cỏ chọc cho trở lại sao? Tuyết Ngạo Thiên lúc trước là bởi vì vào trước là chủ quan niệm quá câu chấp rồi. Khi hắn xem ra địch nhân có thể làm ra hai đầu cử long, tự nhiên cũng có thứ ba đầu có thể. Nhưng mà này còn là một đầu tản ra hắc ám thuộc tính hắc long. Uổng có thần thánh thuộc tính hắn tự nhiên rất dễ dàng sinh ra địch ý. Cho nên mới trực tiếp cho là kia là địch nhân. Lúc này nghe Thiên Nhi lời mà nói, Tuyết Ngạo Thiên mới lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy ở đầu kia hắc long đỉnh đầu đoạn trước, rõ ràng đứng một nữ tử. Nàng kia bởi vì thân mặc một thân màu đen trang phục. Lúc trước ở ám hắc ma long trên người nồng nặc hắc ám năng lượng che chở hạ cũng không rõ ràng. Nàng dựa ám hắc ma long trên đỉnh đầu một sừng. Tuyệt sắc trên mặt đẹp một mảnh lạnh như băng. Mơ hồ có thể đã gặp nàng trong hai tròng mắt kia phân lành lạnh quả quyết sát cơ cùng cao cao tại thượng uy nghiêm của kia khổng lồ hắc long một ra hiện ở trên chiến trường. Cổ mạnh mẽ vô cùng long viêm liền phun ra ngoài. Mặc dù những thứ kia huyết hồng ngục cùng hữu tình tốc cường giả liên hiệp ở chung một chỗ cũng không sợ nó. Nhưng này tất hẳn là đột nhiên xuất hiện công kích. Hơn nữa còn là thiên thần cấp cường giả công kích. Bọn họ cũng không khỏi không nhanh chóng lui về phía sau cùng chung chống cự. Này cưới hắc long ở nhất thời khắc mấu chốt chạy tới trên chiến trường. Nhưng không phải là Chu Duy Thanh ở huyền thiên đại lục thượng chọc cho ở dưới lặng lẽ trái. Đông Phương Hàn Nguyệt sao? Đúng vậy, đây là Chu Duy Thanh khác một lá bài tẩy, càng thêm làm người bất ngờ lá bài tẩy. Hoặc là nói là một cái không nại lá bài tẩy. Đang ở trước đó không lâu, Đông Phương Hàn Nguyệt cưới ám hắc ma long đột nhiên đi tới Hảo Miêu Đại Lục Thượng. Bằng vào nàng cùng Chu Duy Thanh một ít ti thánh lực thượng liên lạc. ở ám hắc ma long dưới sự giúp đỡ của nàng tìm được rồi Chu Duy Thanh. Đây cũng là tại sao lúc trước Chu Duy Thanh hồng nhan chi kỷ cửa đối với sắc mặt của hắn cũng rất là không tốt nguyên nhân. Chỉ có Thượng Quan Băng Nhi biết Chu Duy Thanh cùng Đông Phương Hàn Nguyệt chuyện, những khác chúng nữ tuy nhiên cũng không rõ ràng lắm. Bị người ta tìm tới cửa, bọn họ có thể lái được tâm mới là lạ. Bởi vì là thánh địa đại bỉ này tướng bắt đầu, Chu Duy Thanh cũng không còn thời gian làm nhiều giải thích. Kết quả ở lão bà của mình cửa chung lấy chúng bạn xa lánh. Mà hắn lại không thể đi quái nhân nhà Đông Phương Hàn Nguyệt. Ai bảo hắn chờ không được dục vọng của mình đây. Đông Phương Hàn Nguyệt tìm đến Chu Duy Thanh mục đích rất đơn giản. Nàng chẳng qua là nói cho Chu Duy Thanh một chuyện. Tự lĩnh Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm phải tiếp nhận nàng đến chuyện thực. Đông Phương Hàn Nguyệt nói cho Chu Duy Thanh. Đang ở trước đó không lâu, nàng cho hắn sinh nhi tử. Đúng vậy. Chính là một lần. Nhất thương chúng mục tiêu. Lam Điền Trùng Ngọc. Đông Phương Hàn Nguyệt có Chu Duy Thanh hài tử. Hài tử lưu tại Huyền Thiên Đại Lục thượng, lấy làm kế tiếp nhiệm Huyền Thiên Đại Lục người thừa kế. Đông Phương Hàn Nguyệt lần này đến đây mục đích rất đơn giản, nàng là vội tới Chu Duy Thanh nói điều kiện. Hài tử không thể không có ba ba. Nàng yêu cầu Chu Duy Thanh sau này hàng năm muốn đi Huyền Thiên Đại Lục ở một tháng. Đi theo nàng cùng hài tử. Thân là Huyền Thiên Cung cung chủ. Đông Phương Hàn Nguyệt tính cách thượng vốn là cường ngạnh. Hơn nữa phần này điều kiện cứng rắn muốn chiếm lấy Chu Duy Thanh một tháng. Tự nhiên là cùng Thiên Nhi. Thượng quan ba tỷ muội cùng với tiểu vu nữ trung đụng sẽ không quá tốt rồi. Kết quả chính là xui xẻo Chu Duy Thanh trực tiếp bị đánh vào lãnh cung. Phía trước tới Tuyết Thần Sơn tham gia thánh địa đại bỉ lúc trước mấy ngày, chúng nữ đều không để ý hắn. Đông Phương Hàn Nguyệt mặc dù cùng những khác chúng nữ quan hệ không hòa thuận. Nhưng khi nàng nghe nói Chu Duy Thanh lần này đến đây Tuyết Thần Sơn đỉnh có thể có sắp sửa gặp phải một cuộc tử chiến thời điểm. Vẫn như cũ cùng xem ra rồi. Lúc trước nàng tự nhiên sẽ không xuất hiện, nàng vừa không muốn cùng Thiên Nhi các nàng ở chung một chỗ. Mà đến nơi này thời khắc mấu chốt, nàng mới rốt cuộc xuất thủ. Chỉ sợ nàng đối với Chu Duy Thanh hoa tâm có thật lớn tức giận. Nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng hay là phần đích rất rõ ràng. Đông Phương Hàn Nguyệt hít sâu một cái. Một cổ tràn trề khí thế cường đại chợt từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Trong phút chốc, từng đạo ám kim sắc quang mang liên tiếp từ trên người nàng lóng lánh ra. Trực tiếp tiến vào ám hắc ma long biến trạng thái. Đông Phương Hàn Nguyệt trong cơ thể có ám hắc ma long huyết mạch. Mặc dù nàng ám hắc ma long biến cùng Chu Duy Thanh long hổ tà thần biến so sánh với còn có một đỉnh chênh lịch. Nhưng là nàng này ám hắc ma long biến lớn nhất chỗ tốt đó là có thể đủ để cho tự thân cùng ám hắc ma long kết hợp hoàn mỹ ở chung một chỗ tiến hành chiến đấu. Điểm này coi như là Tuyết Thần Sơn những thứ này cưới thiên thú các cường giả cũng xa xa không thể so sánh với khổng lồ hai cánh. Từ Đông Phương Hàn Nguyệt sau lưng giãn ra. Ban đầu ở Chu Duy Thanh trước mặt từng bày ra trôi qua truyện kỳ sáo trang cũng tùy theo mặt ở trên người nàng. Màu vàng lợt lân giáp một bộ tiếp một bộ từ trên người nàng di động hiện ra. Rất nhanh cũng đã hoàn thành 6 kiện. Thứ 7 kiện là mũ giáp. Đầu của nàng nón trụ. Giống như là một long miệng một loại. Nhìn qua cũng không có phái nữ mỹ cảm. Nhưng tràn đầy cường đại hơi thở. mặt nạ che đậy ở nàng kia kiều trên mặt. Bảy kiện truyền kỳ sáo trang đã hoàn thành bảy kiện rồi. Ngay sau đó thứ tám kiện cũng bắt đầu xuất hiện. Này thứ tám kiện là từ phần eo của nàng kéo dài vươn ra. Mãnh liệt ám kim sắc quang mang ở bên trong. Này thứ tám kiện cùng sau lưng ám hắc ma long một sừng kết hợp ở chung một chỗ. Lấy thân thể của nàng vững vàng cố định ở ám hắc ma long hướng trên đỉnh đầu. Màu vàng lợt áo giáp vẫn xuống phía dưới nhảy ra, lại cùng ám hắc ma long đầu kết hợp lại với nhau. Một tầng kinh khủng ám hắc thuộc tính năng lượng từ ám hắc ma long trong cơ thể bộc phát ra. Nồng đậm ám hắc năng lượng thông qua một sừng điên cuồng tràn vào Đông Phương Hàn Nguyệt trong cơ thể. Để cửu đạo ám kim sắc quang mang vừa lúc đó xuất hiện. Còn lần này, áo giáp dĩ nhiên là trực tiếp ra hiện ở ám hắc ma long trên người. Màu vàng lợt áo giáp từ mộng tỉnh chân kéo dài xuống đi ra ngoài. Lấy hai chân của nàng cũng cố định ở ám hắc ma long đỉnh đầu. Áo giáp theo ám hắc ma long cổ hướng kéo dài xuống. Bao trùm ở rồi ám hắc ma long dưới cổ Phương Nghịch Lân yếu hại. Lại tiếp tục dọc theo người. Mãi cho đến lấy ám hắc ma long cả cổ toàn bộ bao trùm. Đúng vậy. Đây chính là Đông Phương Hàn Nguyệt ám hắc ma long sáo trang. Ban đầu, hắn chính là bằng vào này thân sáo trang cùng ám hắc ma long phối hợp. Cứng rắn đánh bại khủng ma hải long. Mà nàng bây giờ cũng không phải là ban đầu có thể so sánh với rồi. Ngay cả Đông Phương Hàn Nguyệt mình cũng không nghĩ tới. Đang là bởi vì nàng có Chu Duy Thanh hài tử. Ở trong người nhiều hơn một mai thật chân chính thánh lực mầm móng. Khi nàng sinh hạ hài tử một khắc kia. Tự thân tu vi cũng tùy thiên đế cấp đỉnh cứng rắn tăng lên tới thiên thần cấp sơ giai trình độ. Thiên thần cấp sơ giai Đông Phương Hàn Nguyệt hơn nữa đồng dạng là thiên thần cấp sơ giai ám hắc ma long. Đó cũng không phải là đơn giản một thêm một bằng với hai A. Để thập đạo ám kim sắc quang mang lần nữa sáng lên. Lần này, ám kim sắc quang mang là từ mộng tỉnh đỉnh đầu nơi lóe sáng. Một tiếng du dương long ngâm cũng tùy theo từ ám hắc ma long trong miệng phát ra. Cường đại tiếng long ngâm làm chung quanh huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc các cường giả rối rít lui về phía sau. Hai đại thiên thần kết hợp sở sinh ra năng lượng ba động thật sự là quá kinh khủng. Trên bầu trời, mơ hồ xuất hiện một đạo dài đến ngàn trượng khổng lồ hình rồng thân ảnh. Bởi vì nó cũng là màu đen. Ở hủy diệt thần vực trong phạm vi nhìn qua cũng không rõ rệt. Nhưng nó cũng là xác thực nữa thực thực tồn tại. Đây là ám hắc ma long cùng Đông Phương Hàn Nguyệt liên thủ buông thả ma long thần vực. Tiếp theo đó là thứ 11 đạo ám kim sắc quang mang từ trên người nàng sáng lên. Một thanh khổng lồ màu vàng lợt trường thương liền như vậy huyền phù ở trước mặt nàng. Trường thương thông trường bảy thước, ở giữa thô tráng, hai đầu lanh lảnh. Toàn thân đen nhánh. Phía trên có hai cái cử long quay quanh phù điêu. Hai đầu cử long ở thương thân ngay trung ương vị trí chỗ giao hội. Là một viên đỏ lòm chói mắt hạt châu. Đông Phương Hàn Nguyệt tay phải long trảo. Cũng là ở sau một khắc ta ở kia mai hạt châu cũng là cả chuôi trường thương trung ương vị trí. Nga nhất nhất. Một cổ kinh khủng đến mức tận cùng hơi thở chợt từ ám hắc ma long cùng Đông Phương Hàn Nguyệt trên người bộc phát ra. Tiên diễm như máu màu đỏ. Cơ hồ ở trong nháy mắt thay thế tất cả màu vàng lợt quang thải. Màu đỏ như máu trường mâu. Màu đỏ như máu áo giáp lân phiến. Ngay cả ám hắc ma long một sừng cũng giống như trước biến thành màu đỏ như máu. Hoàn thành, 11 kiện bộ ám hắc ma long sáo trang rốt cuộc hoàn thành. Đồng dạng là 11 kiện bộ hảo miêu vô cực sáo trang, ở nơi này ám hắc ma long sáo trang xuất hiện một khắc không khỏi hơi bị ảm nhiên thất sắc. Cũng không phải nói hảo miêu vô cực sáo trang so ra kém ám hắc ma long sáo trang, mà là bởi vì sử dụng sáo trang người thực lực chỉ có thiên thần cấp cường giả mới có thể chân tránh phát huy ra thần trang uy lực. A Đông Phương Hàn Nguyệt trong tay ám hắc tịch diệt đổ long thương ở trên hư không gật liên tục, 10 đạo tia máu từ trên trời giáng xuống. Chặt tiếp theo đó là 10 đoàn huyết vụ trên không trung nổ bung. Huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc phía trước nhất 10 tên cường giả ở kinh khủng kia ám hắc tịch diệt đồ long thương trước mặt thậm chí ngay cả ngăn cản một chút cơ hội cũng không có. Trong nháy mắt liền biến thành rồi huyết vụ. Đông Phương Hàn Nguyệt giống như trước bị Chu Duy Thanh quán trú quá thánh lực. Căn bản là không sợ hủy diệt thần vực. Huống chi, giữa không trung ma long thần vực quanh quẩn, cứng rắn lại đem hủy diệt thần vực phá khai rồi một đạo cự đại lỗ hổng. Có thể nói, Đông Phương Hàn Nguyệt mới là hôm nay ra hiện ở trên chiến trường. Chu Duy Thanh bọn họ này nhất phương trừ tinh linh nữ hoàng ra một người cường đại nhất. Hơn nữa, Đông Phương Hàn Nguyệt cũng không giống như tinh linh tộc như vậy tâm từ thủ nhuyễn. Thân là Huyền Thiên Cung cung chủ nàng, tuyệt đối là sát phạt quả quyết. Chỉ cần là địch nhân ở trong tay nàng liền chỉ có một kết quả. Lại là thứ hai rồi, mọi người có thể hay không đem bọn ngươi quý giá phiếu đề cử quăng cho lão tam. Cho chúng ta Thiên Châu cố gắng ở bảng đề cử thượng quyết xông qua. Nếu như có thể vọt tới đề cử tiền tam lời mà nói, xế chiều hôm nay ta liền lại thêm 2 canh đi lên. Trước phát 2 canh cho mọi người xem nhìn. Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 296 Chu Duy Thanh vừa một lá bài tẩy hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Chu Duy Thanh này cái không nải lá bài tẩy tự hành xuất hiện lúc. Tràng diện thượng vốn là nghịch cảnh đã ở trong nháy mắt đảo ngược. Mặc dù Đông Phương Hàn Nguyệt tới chỉ có một người một con rồng, nhưng khi bọn hắn kết hợp ở chung một chỗ, hơn nữa 11 kiện bộ ám hắc ma long sáo trang, coi như là thiên thần cấp đỉnh cũng có thể so đấu xuống. Mà hữu tình cốc cùng huyết hồng ngục bên kia cũng không có nữa thiên thần cấp cường giả rồi. Người nào có thể đo nổi Đông Phương Hàn Nguyệt? Vạn phần bất đắc dĩ, huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc bên này phân ra túc túc 40 tên thiên đế cấp cường giả vây công Đông Phương Hàn Nguyệt. Này mới khiến nàng kia ám hắc tịch diệt đồ long thương giết chóc tốc độ hạ thấp xuống. Giết Đông Phương Hàn Nguyệt xuất hiện, làm Tuyết Ngạo Thiên trong nháy mắt áp lực giảm nhiều. Nữa không cần toàn lực ứng phó đi đến chống cự hủy diệt thần vực rồi. Vì này Tuyết Thần Sơn chủ cũng rốt cuộc có thể vùi đầu vào trong chiến đấu. Số lượng thượng, bọn họ bên này đã chưa đầy 100 người. Địch nhân còn có đến gần 400 cường giả. Nhưng là bọn họ bên này cũng có 3 cái thiên thần cấp cường giả tồn tại. Cuộc chiến đấu này nếu không là nghiêng về một phía, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Thậm chí bởi vì Đông Phương Hàn Nguyệt trong tay kia ám hắc tịch diệt đồ long thương kinh khủng lực sát thương, thắng lợi thiên bình ngược lại là hướng Tuyết Thần Sơn cùng Vô Song giáo bên này nghiêng tới đây. thượng một lần thánh địa đại bị còn chỉ có Tuyết Ngạo Thiên một cái thiên thần cấp cường giả mà thôi. Nhưng lần này đây, ở nơi này Tuyết Thần Sơn trên nóc, thiên thần cấp cường giả đã rõ ràng vượt qua 10 vị A. Bên này chiến trường ổn định lại, bên kia Thượng Quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt hai huyên để dẫn theo Thiên Cương Địa Sát Hảo Mưu Vô Cực Đại Trận cũng cùng Hoàng Tinh Vân, Vân Nhược Vũ Phu Thê chiến hừng hực khí thế. Ở Tu Vi Thượng, Hoàng Tinh Vân cùng Vân Nhược Vũ rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng là lúc này trên chiến trường cuộc diện ngược lại là bọn họ ở vào hạ phong. Thiên Cương Địa Sát Hảo Mưu Vô Cực Đại Trận có thể làm Hảo Mưu cung cuối cùng đòn sát thủ, như thế nào đơn giản như vậy? Ở không có thiên thần cấp cường giả trấn giữ dưới tình huống, Hảo Mưu cung có thể ổn thỏa ngũ đại thánh địa đệ nhất bảo tỏa nhiều năm như vậy, bằng vào cũng không phải là vận khí. Này Thiên Cương Địa Sát Hảo Mưu Vô Cực Đại Trận càng động, mang cho Hoàng Tinh Vân phu thê uy cảm giác chính là một thuần túy toàn thân. Vô luận bọn họ tiến công chạy tới đâu, nghênh đón bọn họ cũng là một 108 tên Hảo Mưu cung cường giả hợp lực. Thượng Quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt hai mình để chính là chỗ này Hảo Mưu Vô Cực Đại Trận mắt trận. Hủy diệt thần vực ở nơi này trong đại trận thế nhưng không có nổi chút tác dụng nào. Đây cũng là đại trận đặc dị nơi chi, có thể che đậy bất kỳ thần vực tác dụng. Thiên thần cấp cường giả cố nhiên cường hãn, nhưng là ở trong đại trận, Hoàng Tinh Vân cùng Vân Nhược Vũ một khi phát động công kích, đầu tiên cũng sẽ bị đại trận tước nhược một nửa. Sau đó lại chia đều gánh vác đến mỗi một tên Hảo Mưu cung cường giả trên người. Bằng vào Hảo Mưu Vô Cực Đại Trận huyền diệu lại đem kia dễ dàng hóa giải. Mà đại trận bản thân cũng không có hướng Hoàng Tinh Vân cùng Vân Nhược Vũ phát động công kích. Nhàn nhạt màu trắng mây khói mỗi một lần từ bọn họ bên cạnh xẹt qua, tuy nhiên cũng có làm bọn hắn sinh ra chí mạng uy hiếp cảm giác, khiến cho này hai vợ chồng phải toàn lực thúc dục thiên lực tiến hành ứng đối. Thiên thần cấp cao cấp cường giả, đây đã là thiên hạ hôm nay đứng đầu tồn tại, có thể coi là như vậy. Bọn họ tự thân thiên lực cũng không phải là không có cuối, kéo dài tiêu hao không ngừng tước nhược tu vi của bọn họ. Mà Hảo Mưu cung các cường giả nhưng bằng vào Hảo Mưu Vô Cực Đại Trận thay đổi liên tục tạo thành một kỳ diệu tuần hoàn, tự thân giác hao tổn liền xa xa nhỏ Hoàng Tinh Vân vợ chồng. Nếu để cho Hoàng Tinh Vân lần nữa lựa chọn lời mà nói, hắn thà rằng đi đối mặt Chu Duy Thanh, cũng tuyệt không muốn thân vùi lớp này Hảo Mưu Vô Cực trong đại trận. Có lực khiến cho không ra cảm giác thật sự là quá thống khổ. Hơn nữa, hiện tại cho dù hắn muốn thoát khỏi cũng căn bản làm không được. Ở nơi này yên ba mênh mông trong đại trận, hắn ngay cả thần niệm đều không thể lao ra ngoài trận. Vì vậy cũng căn bản cảm thụ không tới ngoại giới phát sinh hết thảy. Ban đầu Tuyết Ngạo Thiên đối mặt Hảo Mưu Vô Cực Đại Trận xa xa không có cường đại như thế sao? Hoàng Tinh Vân trong lòng thầm hận, nhưng hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở những khác chiến trường mau sớm kết thúc đưa cho bọn hắn lấy viện thủ. Hắn mặc dù không cách nào cùng thê tử phá trận ra, nhưng cũng có thể cảm thụ nhận được. Này Thiên Cương Địa Sát Hảo Mưu Vô Cực Đại Trận thừa nhận hai người bọn họ công kích đã là cực hạn. Chỉ cần có nữa một gã thiên thần cấp cường giả gia nhập, nhất định có thể phá trận ra. Hoàng Tinh Vân đối với Tuyết Thần Sơn trên nóc thế cuộc phán đoán hay là tương đối chính xác. Khi hắn xem ra, bọn họ này nhất phương ít nhất ở hai nơi trên chiến trường hẳn là chiếm ở tuyệt đối ưu thế. Một phương diện chính là song phương chủ lực đụng nhau. Số lượng cùng thực lực cộng thêm thuộc tính ưu thế. Hắn tin tưởng bên kia sẽ ở rất trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Mà bên kia ưu thế, dĩ nhiên là phần thiên nơi đó. Phần thiên thực lực Hoàng Tinh Vân rất rõ ràng. Thiên thần cấp đỉnh. Đối mặt cái kia vô song giáo tiểu tử. Hẳn là một thời ba khắc liền có thể giải quyết vấn đề mới đúng. Đến lúc đó, chỉ cần phần thiên đối với mình bày lấy viện thủ. Như vậy, bên này tự nhiên cũng có thể trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Tinh Vân, chúng ta muốn tiết kiệm một chút thiên lực rồi. Vân Nhược Vũ thanh âm ở Hoàng Tinh Vân vang lên bên tai. Hoàng Tinh Vân gật đầu. Hai vợ chồng tay nắm tay. Vặn vẹo hắc ám tia sáng không ngừng khi bọn hắn thân thể chung quanh quanh quẩn. Mặc dù bọn họ bởi vì thân ở cho đại trận quan hệ không cách nào hấp thu ra ngoài giới năng lượng thuộc tính phụng dưỡng cha mẹ tự thân. Vốn dĩ tu vi của bọn họ, tự thân sở sinh ra thiên lực liền có thể kiên trì hơn thời gian dài. Thượng quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt hai huyên để một mực tính táo quan sát Hoàng Tinh Vân hai vợ chồng. Xem bọn hắn hoàn toàn bị vây thủ thế trong. Hai huyên để trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Này thiên cương địa sát hảo mưu vô cực đại trận tinh túy nơi bọn họ rõ ràng nhất. Từ loại nào góc độ mà nói. Chỗ ngồi này đại trận là gần như hoàn mỹ. Vô luận ngươi như thế nào công kích, cũng không thể công phá. Trừ phi lực lượng tuyệt đối vượt xa đại trận mọi người tổng hợp gấp 3 trở lên mới có phá trận ra có thể. Ở nơi này trong đại trận bất kỳ cách cũng là không có hiệu quả, cũng không có thể sử dụng thần vực. Nhưng là này thiên cương địa sát hảo mưu vô cực đại trận cũng có một nhược điểm, đó chính là lực công kích là không chân. Lấy Hoàng Tinh Vân phu thê thực lực, cho dù bọn họ hoàn toàn không đề phòng ngự, này thiên cương địa sát hảo mưu vô cực đại trận cũng không cách nào chân chính xúc phạm tới bọn họ. Muốn thật là nói như vậy, cuộc diện sẽ phải nghịch chuyển rồi. Duy trì đại trận dù sao vẫn là có một chút tiêu hao. Chỉ cần Hoàng Tinh Vân phu thê nhịn được, cuối cùng tiêu hao sạch sẽ thiên lực sẽ chỉ là hảo mưu cung những người này. Nhưng nói về dễ dàng, ở nơi này trong đại trận, tùy thời cũng có thể cảm nhận được chí mạng uy hiếp dưới tình huống. Ai dám buông tha cho phòng ngự, tùy ý bọn họ tiến công. Hơn nữa, cái nhược điểm này cũng chỉ là nhằm vào thiên thần cấp cường xem ra nói. Ít nhất Hoàng Tinh Vân phu thê còn không có cái này buông tha cho phòng ngự dũng khí. Điều này cũng làm cho nhất định bên này chiến trường sẽ là thời gian dài nhất, cũng là nhìn qua nhất bình thản chỗ. Trên mặt đất hai nơi chiến trường lúc này một lần nữa khôi phục đến thăng bằng trạng thái. Trên bầu trời ba chỗ chiến trường thì chính là một khác phó cảnh tượng rồi. Lục Tuyệt Thần Quân Long Thích Nhai cùng Huyết Hồng Ngục Phó Ngục Chủ Trầm Ma ở giữa chiến đấu có thể dùng oanh oanh liệt liệt để hình dung. Ở toàn thân tu vi thượng là Trầm Ma chiếm cứ một chút thượng phong. Mà ở thiên lực trên sự khống chế, cũng là Long Thích Nhai có rõ ràng ưu thế. Nếu như ở hai người lần đầu tiên giao thủ thời điểm, bọn họ vẫn kéo dài chiến đấu đi xuống, cuối cùng kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Nhưng là bọn họ cũng không có vẫn chiến đấu đi xuống, mà là đang ở giữa dừng lại xuống tới. lúc này lần nữa triển khai chiến đấu. So đấu đúng là song phương lúc trước đoạn thời gian kia khôi phục năng lực. Long Thích Nhai khổng lồ thân hình lần nữa trên không trung biến ảo ra. Chỉ bất quá, lần này cũng chỉ có 100 mét cao mà thôi. Mặc dù nhìn qua thiên lực cũng trở nên càng thêm dày đặc rất nhiều, nhưng cuối cùng không cách nào cùng lúc trước kia càng thêm khổng lồ thân hình so sánh với. Trầm Ma bên này, nhưng theo dùng là một cái cắn nuốt miệng khổng lồ, không ngừng hướng Long Thích Nhai phát động điên cuồng công kích. Hắn là hận thấu vô song giáo những người này. Ngay cả Trầm Phố cũng bị Chu Duy Thanh giết chết. Đây là hắn làm sao cũng chịu không được. Song Phương cũng là thiên thần cấp cường giả. Đối với lúc trước trận chiến ấy tự nhiên đều có được phán đoán chính xác. Trầm Ma rất rõ ràng tình huống của mình. Mặc dù mình trên người bị thương, đối với tu vi có điều ảnh hưởng, nhưng ở hắn xem ra, Long Thích Nhai được ảnh hưởng hẳn là lớn hơn nữa mới đúng. Bởi vì Long Thích Nhai thần niệm tiêu hao khổng lồ, mà thần niệm vật này so với thương thế khó hơn để khôi phục. Trong thời gian ngắn như vậy, Long Thích Nhai là không thể nào khôi phục như cũ. Điểm này cũng ở trong chiến đấu thể hiện rồi đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, Long Thích Nhai thần niệm trích có thể khống chế hiện tại hắn này 100 mét cao đích thân thể mà thôi rồi. Để ngũ môn chiến trường, bất kỳ một chỗ chỉ cần phân ra thắng bại cũng đủ để ảnh hưởng toàn cục. Trầm Ma cần phải so sánh với Hoàng Tinh Vân càng thêm lạc quan. Khi hắn xem ra khỏi tinh linh tộc đối với hai đại cử long cuộc chiến bọn họ từ hoàn cảnh xấu ở ngoài. Mọi khác một chỗ chiến trường cũng là chiếm ở ưu thế tuyệt đối. Hắn hiện tại muốn làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất giết chết thần niệm chưa đầy Long Thích Nhai. Sau đó buông tay đi giết chóc. Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch dùng hắn phẫn nộ trong lòng. Mà hết thảy trước mắt tựa hồ cũng đang theo của hắn sở hy vọng phương hướng phát triển. Long Thích Nhai khi hắn cường thế công kích đến, căn bản không cách nào bộc phát ra có lời đánh trả. Này hay là bởi vì hủy diệt thần vực ở trình độ nhất định thượng bị tinh linh tộc tự nhiên thần vực khắc chế dưới tình huống. Đối mặt hoàn toàn bị động phòng ngự Long Thích Nhai, Trầm Ma có thể nói là buông tay ra tiến hành toàn diện công kích. Long Thích Nhai kia 100 mét cao đích thân thể mỗi lần bị hắn xé rách dùng một cổ năng lượng, thể tích cũng sẽ thu nhỏ lại mấy phần. Chiến thắng tự hồ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tinh linh tộc cùng hai đại cử long cuộc chiến chiếm ở bầu trời phạm vi là lớn nhất. Tinh linh nữ hoàng đang ở trong trận trở thành chủ yếu nhất kiềm chế lực lượng. 12 vị tinh linh tộc trưởng lão hợp lực bày tự nhiên thần vực đại trận, mặc dù có thể hạn chế ở huy diệu cùng đóa tư, nhưng là này hai đầu cử long thật sự là quá cường đại. Nhất là có hủy diệt thuộc tính sau, lại càng làm công kích của bọn hắn kinh khủng đến cực hạn. Nói riêng về tu vi, huy diệu thậm chí còn ở phần thiên trên. Nếu là thật tùy ý bọn họ toàn lực đánh sâu vào lời mà nói, sợ rằng này đại trận cũng trói không được bọn họ. Nhìn qua, tinh linh tộc vừa có 5 vị thiên thần cấp cường giả nhiều, nhưng trên thực tế, kia 4 vị tinh linh tộc trưởng lão cũng chỉ là mới vừa tăng lên tới thiên thần cấp không lâu. Nếu như không có tinh linh nữ hoàng lời mà nói, riêng là huy diệu mình là có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Nhưng là hiện tại tinh linh tộc đã sớm không phải là ban đầu ở phong ấm đất tinh linh tộc rồi. tinh linh cổ thụ tiến hóa. Tinh linh nữ vương tiến hóa thành là tinh linh nữ hoàng. Như thế nào dễ dàng đối phó như thế? Thời kỳ viễn cổ, tinh linh nữ hoàng nhưng là cùng long hoàng nổi danh tồn tại a. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu quăng. Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 297 Chu Duy Thanh Vơ, Sơ, Phần Thiên 1. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi, Com. Nhìn qua. Lúc này thân ở là tự nhiên thần vực đại trận chi giáp tinh linh nữ hoàng cũng không thế nào cường hãn. Cô ta đã lần nữa hóa thân làm tự nhiên nữ thần hình thái. Thân cao mấy trăm mét. Thậm chí còn không bằng đóa tư thân hình khổng lồ. Nhưng là có cô ta ở. Toàn bộ tự nhiên thần vực chính là bền chắc như thép. Huy Diệu cùng đóa tư mặc dù mất đi thần trí. Nhưng là bọn hắn trăm ngàn năm qua tích lũy bản năng chiến đấu còn đang. Một khi phát động công kích, nhất định có thể tìm kiếm được tự nhiên thần vực chỗ yếu nhất. Mà tinh linh nữ hoàng nhưng chỉ là huyền phù ở giữa không trung. Trong tay tự nhiên nữ thần quyền trượng không ngừng té chuyển động. Từng đạo màu xanh biếc vầng sáng khuyết tán ra. Dễ dàng đưa bọn họ đánh sâu vào thân hình ngăn trở. Nếu như là một chọi một dưới tình huống, coi như tinh linh nữ hoàng mong muốn chiến thắng Huy Diệu, tự thân rồi nhất định chịu lấy đến không nhẹ bị thương. Nhưng là lúc này nhưng cũng không phải là một chọi một. Có 12 vị tinh linh tộc trưởng lão trợ giúp. Hơn nữa còn có một chút đặc thù nguyên nhân. Coi như là Huy Diệu cùng đóa tư cùng nhau hướng cô ta phát động công kích. Cũng không cách nào cung cấp đến tinh linh nữ hoàng trước người trăm mét. Mỗi một đạo màu xanh biếc quang mang chiếu rọi ở hai đầu cự long trên người. Trên người bọn họ nồng đậm hủy diệt thuộc tính cũng sẽ bị áp chế thu về mấy phần. Thậm chí sẽ bị tách ra một chút. Sau đó bị tự nhiên thần vực đại trận hóa giải rớt. Lính ngộ tánh mạng thánh lực nghĩa sâu xa lúc sau. Tinh linh nữ hoàng đã sớm không phải ban đầu có thể so sánh. Nhìn qua chẳng qua là theo thiên thần cấp cao cấp tăng lên tới thiên thần cấp đỉnh mà thôi. Nhưng trên thực tế, thực lực của nàng tăng lên trình độ nhưng là gấp bao nhiêu lần. Chu Duy Thanh khi đó cũng đã nói, tinh linh nữ hoàng sợ rằng ở trên thế giới này đã là gần như vô địch tồn tại. Trừ phi chính hắn tu vi tăng lên tới thiên thần cấp, mới có thể ở thuộc tính trên đối với tinh linh nữ hoàng tiến hành nhất định áp chế. Mà đây là ở không suy nghĩ tinh linh nữ hoàng cùng tinh linh cổ thụ hóa làm một thể dưới tình huống. Tinh linh cổ thụ tiến hóa lúc sau, toàn bộ tinh linh tộc cũng đều trở nên cường đại lên. Bốn vị thiên thần cấp tinh linh tộc trưởng lão chính là do cảm thấy mà đến. Nếu không bọn họ căn bản không thể nào có như vậy đột phá. Giờ này khắc này, đối mặt tinh linh nữ hoàng là không ngừng ngăn cản. Tự nhiên thần vực đại trận cực kỳ hữu hiệu hạn chế rồi hai đầu cự long công kích. Bọn họ mặc dù không giống Hoàng Tinh Vân vợ chồng như vậy căn bản nhìn không thấy tới ngoại giới tình huống. Nhưng bị khốn chủ nhưng càng sâu. Tinh linh nữ hoàng công kích nhưng cũng không phải là hảo mưu cung vô cực đại trận có thể bằng được rồi. Mỗi một đạo tự nhiên thần quang cũng đều hỗn hợp có nồng nặc tánh mạng thánh lực. Chiếu rọi ở hai đầu cự long trên người. Cũng sẽ không chân chính thương tổn bọn họ. Nhưng xem cực kỳ hữu hiệu khu trừ bên trong cơ thể của bọn họ hủy diệt năng lượng. Cứ như vậy. Đối với hai đầu cự long thực lực thì có tước nhược tạc dùng. Hơn nữa, nếu như thời gian dài đi xuống, sợ rằng không cần Chu Duy Thanh ra tay. Riêng là tinh linh nữ hoàng tánh mạng thánh lực là có thể lệnh bọn họ khôi phục nhất định thần trí rồi. Tinh linh nữ hoàng bên này mặc dù ứng đối thong dong, nhưng sắc mặt của nàng lại cũng không đẹp mắt. Thậm chí không ngừng đem ánh mắt quăng hướng bên kia trên chiến trường. Trên mặt thỉnh thoảng biểu lộ vẻ lo lắng. Mặc dù cô ta hiện tại hạn chế chủ huy diệu cùng đóa tư, nhưng này hai đầu cử long cường đại rồi vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Làm bọn hắn tinh linh tộc căn bản điểm không ra tay đến đi trợ giúp Chu Duy Thanh. Nhưng Chu Duy Thanh hiện tại đối mặt nhưng là phần thiên A. Đối phương chân chính đầu não, tinh linh nữ hoàng vừa có thể nào không lo lắng đây. Kể từ khi cô ta cùng Chu Duy Thanh sinh ra tánh mạng cùng hưởng lúc sau, trong lòng hắn, Chu Duy Thanh tầm quan trọng cũng đã tăng lên tới một cái tương đối cao vị trí. Cô ta tuyệt không hy vọng Chu Duy Thanh xuất hiện nửa điểm nguy hiểm. Cho nên, cô ta mới có thể phân tâm thỉnh thoảng đem ánh mắt quăng hướng Chu Duy Thanh cùng phần thiên bên kia trên chiến trường. Một khi Chu Duy Thanh xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, cô ta cũng sẽ ở trước tiên đuổi đi qua đi cứu viện. Nhưng là Chu Duy Thanh thật cần nàng cứu viện sao? Ở ngắn ngủi quan sát lúc sau, tinh linh nữ hoàng đều biến ảo mà thành tự nhiên nữ thần, thần sắc trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc cùng không dám tin. Để ngũ môn chiến trường, nhìn qua nhất cách xa cũng không phải là trên mặt đất trận kia đại hỗn chiến, mà là không trung Chu Duy Thanh đối trận phần thiên trận chiến này. Một cách là thiên thần cấp đỉnh huyết hồng ngục ngục chủ, mặt khác nhưng chẳng qua là thiên đế cấp đỉnh tu vi mà thôi. Thiên vương trên, mỗi một cấp chinh lịch cũng là chinh lịch. Mà Chu Duy Thanh cùng phần thiên trong lúc, nhưng suốt chinh lịch hơn 4 cấp. Nếu như đổi một mạng thiên đế cấp đỉnh cường giả, phần thiên nhất định sẽ nói, bóp chết hắn ta chỉ cần 1 giây là đủ rồi. Nhưng là lúc này đối thủ của hắn là Chu Duy Thanh, hắn nhưng lại không thể không cẩn thận. Bay lên không trung, phần thiên lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Duy Thanh, hai người cũng không có thưởng động thủ trước. Đối với phần thiên mà nói, Chu Duy Thanh mang cho hắn lớn nhất uy hiếp địa phương chính là không thể biết trước tính. Hắn cũng không biết Chu Duy Thanh cường đại nhất năng lực là cái gì. Mà theo phía trước hắn dễ dàng thì chiến thắng 2 gã thiên đế đến xem. Hắn mặc dù chỉ là thiên đế cấp đỉnh, nhưng cũng không phải phổ thông thiên đế cấp đỉnh đơn giản như vậy. Nhất là khi Chu Duy Thanh sau lưng cặp kia khổng lồ cánh triển khai, trong mắt tràn đầy tà dị quang thải lúc sau, phần thiên trong lòng cảnh giác cũng là càng thêm mãnh liệt rồi. Mặt ngoài nhìn lại, phần thiên tính cách giống như hết sức thô bạo, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là một đặc biệt cẩn thận người. Không có tuyệt đối nắm chặt tuyệt sẽ không dễ dàng hành động. Đơn giản mà nói chính là hắn không muốn đi đánh cuộc. Huyền phù ở Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu tinh thần thần vực đem hắn một ít thân bạc kim sắc thánh lực chiếu rọi càng thêm huyên lệ chói mắt. Phần thiên, các ngươi vì dục vọng của mình, thậm chí ngay cả tổ tông cũng không muốn rồi. Hôm nay bổn giáo chủ thì thay trời hành đạo. Phần thiên lạnh lùng nhìn Chu Duy Thanh, tổ tông ở lại trong quan tài cũng chỉ có thể là hài cốt mà thôi. Ta cho bọn hắn trùng hoạch tánh mạng cơ hội, bọn họ cảm tạ ta còn không còn kịp nữa đây. Ta thừa nhận ta là xem thường ngươi. Nếu như sớm đi nhìn thẳng ngươi, đem ngươi bóp chết ở không lớn lên phía trước. chỉ sợ cũng chưa có phiền toái nhiều như vậy. Thật không nghĩ tới. Cuối cùng thực sự trở thành trước mặt của ta chướng ngại vật là không là Tuyết Thần Sơn cùng Hảo Miêu Cung. Thì ngược lại ngươi cái này cái gọi là vô song giáo. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi thì có năng lực cùng bổn tỏa chống lại đến sao? Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, ngươi đã cho là ta không thể cùng chống lại, vậy tại sao còn không động thủ? Ngươi đang sợ cái gì? Ta đã nhìn ra, phần thiên thật ra thì ngươi là một không quả quyết người. Nếu như ta là ngươi, căn bản sẽ không đẳng cấp đến hiện tại mới ra tay. Đã sớm đem hết toàn lực đi trước công kích một cái thánh địa rồi. Ngươi nhưng trong lòng còn có may mắn, mưu toan bằng vào thực lực áp chế Hảo Miêu Cung cùng Tuyết Thần Sơn thỏa hiệp. Ngươi là đang sợ bọn họ cho ngươi tạo thành quá nhiều tổn thất đi. Ngạ! Không đúng! Ngươi sợ còn không chỉ là những thứ này. Sợ rằng dã tâm của ngươi rồi không chỉ là thống trị cái thế giới này đơn giản như vậy. Có lẽ Hoàng Tinh Vân là của ngươi chướng ngại vật. Thậm chí sau lưng ngươi cái kia chủ tử giống như trước cũng sẽ trở thành mục tiêu của ngươi đi. Đang làm một con điên câu cắn trả chủ nhân đây là rất có thể xuất hiện nha. Câm miệng. Phần thiên mặt liền biến sắc. Trong mắt hung quang lóe lên. Trong tay trọng kiếm nhắm thẳng vào Chu Duy Thanh. Một cổ kinh khủng đến mức tận cùng uy áp hơi thở lệnh Chu Duy Thanh nhất thời có chút nói không ra lời. Tử hắc sắc quang mang theo phần thiên trên người điên cuồng xông ra. Ở sau lưng của hắn. Giống như trước dâng lên một cái khổng lồ cắn nuốt hướng tới cửa. Nhưng cùng trầm ma khác chính là. Khi hắn này trương cắn nuốt hướng tới trong miệng. Mơ hồ có thể thấy một cái cự đại màu đen hư ảnh. Cái này hư ảnh giống như chính là một con màu đen đại con cua bộ dáng. Tựa như gợn sóng tử hắc sắc quang mang vây quanh hắn trọng kiếm trào lên mà ra. Mạnh mẽ hủy diệt hơi thở chạy thẳng tới Chu Duy Thanh bao phủ mà đến. Cùng lúc đó, phần thiên thân thể cũng là đón gió tăng vọt. Qua trong giây lát cũng đã bành trướng đến ngàn thước cao thấp. Kia khổng lồ cắn nuốt hướng tới cửa và màu đen hư ảnh trực tiếp dung nhập vào đến phần thiên bành trướng trong thân thể. Kia con cua hư ảnh vừa lúc khắc ở bộ ngực hắn vị trí. Tinh linh nữ hoàng cũng chính là thấy điểm này mới là hơi bị biến sắc. Đây chính là tu vi trên chênh lệch lúc này phần thiên đều phóng thích. Chính là hủy diệt chi thần. Kia mạnh mẽ hủy diệt hơi thở tựa hồ muốn trời đất cũng đều xé rách bình thường. Cho dù là tinh linh nữ hoàng bọn họ bên này phóng thích tự nhiên thần vực cũng đều bởi vì hủy diệt chi thần sau khi xuất hiện. Hủy diệt thần vực áp bách mà có điều co rút lại. Có thể nghĩ lúc này phần thiên đến cỡ nào cường đại. Trầm ma mặc dù cũng có thể phóng thích hủy diệt thần vực. Nhưng cùng phần thiên so với. Giống như là đại nhân cùng tiểu hài tử ở giữa chênh lịch. Thiên thần cấp đỉnh. Đã muốn một cái chân khóa nhập mặt khác cảnh giới. Mọi người tại đây trong có hai cách đạt đến này cấp độ. Một cách chính là tinh linh nữ hoàng. Mặt khác chính là phần thiên. Thậm chí liền cử long huy diệu khoảng cách này cấp độ cũng còn có rất lớn lên đường đi muốn đi. Đây chính là thực lực, chân chính cường giả thực lực. Phần thiên trong tay trọng kiếm rồi nương theo thân thể của hắn bành trướng mà bành trướng. Khổng lồ trọng kiếm trên. Tử hắc sắc hủy diệt chi quang trong khoảnh khắc sẽ Chu Duy Thanh chung quanh hết thảy tất cả rồi bao gồm hắn tinh thần thần vực hoàn toàn phong kín. kinh khủng năng lượng ba đồng giống như trực tiếp là có thể để cho hắn hóa thành tiệm phấn dường như. Đang làm phần thiên đối thủ. Chu Duy Thanh cảm thụ là nhất chân thiết. Kia cổ hủy diệt năng lượng. Giống như trong nháy mắt sẽ phải đem hắn tinh thần thần vực xé nát rồi. Kinh khủng năng lượng ba đồng ở trong không khí điên cuồng chuyển động theo quy luật. Chu Duy Thanh đã không có biện pháp hô hấp. Phần thiên nổi giận. Chu Duy Thanh mang đến uy hiếp. Đã để cho hắn trực tiếp dùng được rồi chính mình nhất vi cường lớn năng lực. Hủy diệt thần vực dưới hủy diệt chi thần uy lực có thể nghĩ kia đã không phải là tự nhiên thần vực có thể bằng được. Nếu như tinh linh nữ hoàng ở không tá trợ tinh linh cổ thôn năng lực điều kiện tiên quyết. Rồi không thể nào là loại này trạng thái dưới phần thiên đối thủ. Chu Duy Thanh làm sao bây giờ? Hủy diệt chi thần xuất hiện. Ra lệnh mặt chiến đấu cũng đều hơi bị vừa chậm. Vô số ánh mắt lăng hướng không trung. Hữu tình tốc cùng huyết hồng ngục trong mắt cường giả điên cuồng ý càng tăng lên. Tinh thần như cầu vồng. Mà vô song giáo tuyết thần sơn cùng hảo miêu cung các cường giả nhưng rõ ràng nhất hơi chậm lại. Bọn họ cũng đều hiểu được. Một khi không trung Chu Duy Thanh bị đánh tan. Khi kia hủy diệt chi thần từ trên trời giáng xuống lúc sau. Hết thảy đều muốn kết thúc. Nhưng là. Rồi vừa lúc đó. Chu Duy Thanh hai tròng mắt đột nhiên sáng lên. Đáy mắt một ít bôi tà dị quang thải trong nháy mắt lóe sáng. Tinh thần thần vực thần tốc co rút lại. Hóa thành một đoàn tia sáng hướng Chu Duy Thanh phi hành đi. Khi nó đã tới Chu Duy Thanh trước mặt lúc sau. Thì chỉ còn lại lòng bàn tay lớn nhỏ rồi. Tinh thần thần vực lặng lẽ trượt. Trực tiếp dán tại rồi Chu Duy Thanh chỗ ngực tinh hạch thánh đan vị trí lặng lẽ dung nhập vào. Nhất thời, Chu Duy Thanh cả người thân thể cũng đều sáng lên. Bạch kim sắc tinh quang kích động mà ra. Ngạnh xanh xanh đích ở đây hủy diệt tia sáng trong khởi động rồi một mảnh thuộc về là lĩnh vực của mình. Chương 297 Chu Duy Thanh vơ, sơ. Phần thiên hay. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh hai tròng mắt vào giờ khắc này hoàn toàn biến thành rồi màu xám cho. Trong tay song tử đại lực thần truy thu nạp. Vẻ nồng đậm màu xám cho trực tiếp theo hắn chân phải hơi bị phóng thích mà ra. Tựa như màu đen mây khói bình thường. Ở đây bạc kim sắc điểm điểm tinh quang quay chung quanh dưới phóng lên cao. Chu Duy Thanh thân ảnh biến mất. Một cái thân ảnh khổng lồ giống như trước trên không trung hiện lên. Giống như trước cũng là qua trong giây lát thì bành trướng đến ngàn thước cao thấp. Không kém chút nào đối diện hủy diệt chi thần. Đó là một cái anh tuấn đến cực hạn trước mặt ma. Tái nhợt trên khuôn mặt. Lại có một đôi màu xám cho tròng mắt. Chẳng qua là ở giữa trán hơi bị. Có một đạo tinh tế huyết tuyến đường vân vẫn xuống phía dưới lưu vào đến chỗ mi tâm. Thân thể cao lớn trên tản ra cực kỳ tà dị hơi thở. Tà thần đúng vậy chính là tà thần. Chu Duy Thanh còn không cách nào tự xưng thần vực. Càng không thể giống như phần thiên tương mình như vậy vốn thuộc tính thần cách triệu hoán đi ra. Nhưng là. Ngàn vạn không nên quên. Huyết mạch của hắn ở bên trong. Có thuộc về lực lượng của tà thần. Tà thần rồi đồng dạng là cường đại nhất thần cách một trong. Ở Chu Duy Thanh kia tinh vân thánh lực tạc sùng xuống. Tà thần xuất hiện. Kia phô thiên cách địa tà ác hơi thở mạnh mẽ phá tan hủy diệt chi thần hủy diệt phong tỏa. Ngạnh xanh xanh đích bành trướng. Tà thần thân thể rất rõ ràng, giống như là một cụ thật thể bình thường. Nếu như không phải rất nhiều người nào cũng biết Chu Duy Thanh còn thiên đế cấp đỉnh tu vi lời mà nói, giờ này khắc này, thấy tà thần cùng hủy diệt chi thần mới đúng trì, sợ rằng xem cho là hai người trong lúc vốn chính là thế lực ngang nhau. Hủy diệt chi thần bản thể bày biện ra đúng là phần thiên tử thân vốn là bộ dáng, toàn thân cũng đều lóe ra nồng đậm tử hắc sắc quang mang. Ngay cả trong hai mắt rồi bắn ra này tử hắc sắc quang mang, một đầu tóc dài rồi bày biện ra yêu dị màu tím, tràn đầy thô bạo hơi thở. Mà bên kia, Chu Duy Thanh biến thành thân tà thần nhưng rõ ràng không phải bản thân của hắn rồi. Trường bào màu xám bao phủ toàn thân. Màu xám cho trong hai tròng mắt tràn đầy vô tận kiêu ngạo. Nhìn về phía trước hủy diệt chi thần, trong mắt còn nồng đậm khinh thường mà thôi. Hai cái ngàn thước cự nhân trống giống sằng co. Hơn nữa cũng đều tản ra thần cách tất cả cường đại hơi thở. Đòi hỏi Tuyết Thần Sơn, Vô Song giáo những thứ kia đang muốn chút tuyệt vọng các cường giả rõ ràng lại thấy được hy vọng. Bọn họ mặc dù không biết Chu Duy Thanh là như thế nào làm được, nhưng ít ra vào giờ khắc này, bọn họ rồi có mạnh như thế người, có thể cùng đối phương địa vị ngang nhau.